Chương 5. Thì nguyện vọng được đáp ứng, nhưng chú Sải lại vô cùng lúng túng. Chú có 4 người con gái, mà một cô đã gả chồng, 2 cô đã hứa hôn mất rồi. Chỉ còn một cô gái Úc là Ngọc Đỉnh quá nhỏ, còn dại khờ, biết tính sao đây. Trước tình thế này, chú Sải cứ băn khoăn ăn ngủ không yên. Phương Phi thấy chú quá quan tâm đến việc cầu hôn của vua Chân Lạp thì ngạc nhiên nói: "Mình có con thì mình gả, không có thì thôi, việc gì phu quân phải ấy nấy. Nếu vua Chân Lạp tha thiết xin cưới cho được một công nữ thì bảo hãy đợi 5-3 năm nữa Ngọc Đỉnh lớn lên đã. Nước mình đang lúc cường thịnh thế này, chẳng lẽ họ dám sinh sự sao?" Chú Sải cười. Ái Phi chỉ nhìn theo cái nhìn thông thường mà chưa biết nhìn thẳng vào đại cuộc. Cả ngàn năm, cả vạn năm, hàm rồng mới há ra một lần. Nếu không kịp đặt quyệt, để rồng ngậm miệng rồi hối sao kịp. Ta băn khoăn vì điều đó, chứ đâu phải băn khoăn vì ngại sức mạnh của Chân Lạp. Công nữ Ngọc Phạn nghe cha nói, lòng hăng hái của tuổi trẻ bị kích thích, mắt nàng sáng rỡ lên. Con hiểu ý của phụ vương. Bình sinh con vẫn nuôi ước vọng nắm được một cơ hội như vậy để thỏa mộng giúp nước. Thường tình việc công vẫn nặng hơn tình riêng. Hay là mình có cách nào tạm gác việc Trần Lan lại để làm việc đó được chăng? Chú Sải lắc đầu. Không được đâu. Mình mới khởi nghiệp đã thất tính ngay với chính những người gần gũi mình, thì làm sao mà thu phục được nhân tâm? Còn ai chịu hết lòng trung thành với mình nữa? Ta đã nghĩ ra cách khác rồi. Có thể ta phải lựa trong số các cháu ta 1-2 người đem làm con nuôi, rồi gả cho vua Trần Lập. Chỉ ngại như thế e phải mất công giáo huấn một thời gian, cơ hội có thể vụt mất. Mọi người im lặng. Chú Sải lại trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng chú đứng phắt dậy. Thôi được rồi, ta sẽ đem Ngọc Khoa gả cho vua Trần Lập. Còn với vua Chim mới hứa hôn 2 tháng, ta có thể thay Ngọc Đỉnh cho cũng xong. Phương Phi nói. Phu quân cho phép thiếp nói. Thiếp trộm nghĩ, phu quân đã quyết định giữ chữ tín với Trần Lan, sao bây giờ không giữ chữ tín với vua Chim Thành chứ? Hơn nữa, phu quân vẫn thường nhận xét Ngọc Đỉnh quá khờ khạo, gả cho vua Chim có tội cho nó không? Chú Sải cười nói. Ái Phi chưa hiểu rõ việc này đâu. Chân Lập sở dĩ cầu thân với ta cũng chỉ vì người Xiêm quá lấn áp họ. Họ muốn mượn sức ta để đối chọi với người Xiêm. Đất đai Chân Lạp thì còn rộng mênh mông, rất phì nhiêu. Ta đang muốn phát triển lãnh thổ của ta về hướng đó. Nếu chậm trễ để lọt vào tay người Xiêm thì khó khăn cho ta lắm. Họ cầu hôn với ta, tức là trời giúp ta cơ hội ngàn năm một thuở. Còn Chim Thành bây giờ chỉ còn như một cái chậu trong tầm tay ta. Nếu ta có được một phần đất Chân Lạp, tự nhiên cái chậu Chim Thành lọt hẳn vào lòng nước ta, không cần tốn sức. Bởi vậy ta cần có một người con làm hoàng hậu ở nước Chân Lạp hơn là một hoàng hậu nước Chim. Việc thủ tính với gia đình Trần Lan, tức thủ tính với tay chân quanh ta, là điều cần thiết. Còn vua Chim đâu phải là kẻ thật lòng trung thành với ta. Nó chỉ chịu khuất phục ta vì sức mạnh, cần gì phải thủ tính. Cho rằng Ngọc Đỉnh quá dại khờ là ta chỉ nói Ngọc Đỉnh không đủ sức khuynh loát đức ông chồng. Nhưng Ngọc Đỉnh lấy một ông vua nằm trong tay áo của ta thì sự dại khờ ấy hoàn toàn vô hại. Bây giờ chắc Ái Phi hiểu rồi chứ? Phương Phi bây giờ mới vỡ lẽ nói. Quả thật thiếp không thể nào lường được những tính toán của phu quân. Chú Sải quay sang công nữ Ngọc Phạn. Đáng tiếc một người có tâm có chí như con bây giờ gặp dịp tốt thế này mà đành bó tay, thật là trớ trêu. Ngọc Phạn ngồi đăm chiêu một lát rồi thưa. Như phụ vương đã từng nói, lúc này chúng ta còn đang cần tranh thủ sự hòa dịu của nước Chim để yên lòng đối phó với một cuộc tấn công có thể xảy tới của họ Trịnh, có phải không? Vậy tại sao chúng ta không cố gắng giữ lấy sự ngoại giao toàn vẹn với nước Chim? Nếu phụ vương cho phép, con xin được điều đình với Trần Lan. Con vẫn nghĩ tổ quốc trên hết, dân tộc trước hết. Trần Lan là kẻ trượng phu quân tử, con tin rằng chàng cũng sẽ đồng ý như thế. Nếu con làm nên được một việc gì đáng kể sau này, tất nhiên Trần Lan cũng có phần vinh dự trong đó. Phụ vương cứ tin ở con, chàng cũng sẵn sàng hy sinh như con. Chú Sải nói. Ta biết con tuổi trẻ tinh thần đang sung mãn, hăng hái, nhiệt thành, muốn theo đuổi lý tưởng của mình cho kỳ được. Nhưng thực tế có khi việc lại chẳng chiều người. Có thể có lúc nào đó con sẽ hối hận, khi đó không thể đổ lỗi cho ai được đâu. Vương Phi góp lời: Việc này hết sức trọng đại, sao phu quân không đưa ra bàn bạc với các quan, biết đâu họ sẽ cho những ý kiến thật hay. Chú Sải lắc đầu: Khó lắm, nếu chuyện này đem bàn bạc rộng rãi thì làm sao giữ kín, lỡ chuyện lộ ra đối phương nghe biết, ta còn thi thố gì được. Giả lại dân trí vẫn nhiều hạng khác nhau, nếu có kẻ cho rằng ta trọng lợi khinh nghĩa thì liệu họ có còn giữ được lòng kính nể trung thành với ta không? Thiếu kính nể thì sẽ đi đến khinh nhường, dần dần đẻ ra lòng phản loạn. Ngọc Phạn thưa: Không nên bàn bạc với ai nữa, con tin rằng sẽ hoàn thành việc này một cách tốt đẹp. Việc này hoàn toàn do ý muốn của con, dẫu sau này có xảy ra việc gì con quyết không ân hận. Xin phụ thân cho con được toại chí. Chú Sải nghe Ngọc Phạn nói với vẻ tự tin vui mừng nói: Thế thì con ta chẳng thua kém gì Quỳnh Thị, vợ của Gia Cát Lượng đâu nhé. Nếu con làm được việc ấy thì thật là một kỳ công, phải một đệ nhất kỳ công trong lịch sử Đại Việt. Nhưng để con phải hy sinh cả mối lương duyên, ta không đành lòng. Ta không bao giờ muốn can dự đến việc chia uyên rẻ thúy. Nỗi khổ ấy ta đã từng nếm nên ta rất rõ. Ta không dám khuyến khích hay thúc ép con đâu. Con toàn quyền làm chủ sự suy nghĩ và hành động của mình. Phụ vương cứ tin ở con đi. Chỉ cần phụ vương và mẫu phi đừng cản trở hành động của con, ngay cả khi hành động ấy có thể bị coi là quái gở, chắc chắn con sẽ không để phụ vương phải thất vọng. Ta rất tin con, cha mẹ sẽ không gây trở ngại cho bất cứ việc gì con làm. Nhưng chuyện này nếu không tế nhị, ta khó thoát được tiếng thất tính, phi nghĩa. Con phải cẩn trọng cho lắm mới được. Ngọc Phạn mừng rỡ nói: Cảm ơn phụ vương đã tin ở con sẽ cố gắng hết mình. Sau khi bàn chuyện với chú Sải, Ngọc Phạn hân hoan trở về, nàng lập tức mời Vũ Minh Nguyệt đến phòng riêng. Cô chính có chuyện gì mà trông hớn hở thế? Bình thường ở trong phủ, chú Vũ Minh Nguyệt và những người hầu vẫn quen gọi công nữ Ngọc Phạn bằng đại danh từ thân mật là cô chính. Con có một chuyện muốn bàn với Vũ, rất quan trọng. Chuyện gì cô chính cứ nói, tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghe. Cô hỏi thật nhé, Vũ có muốn thành một người đàn bà lưu danh thiên cổ không? Vũ Minh Nguyệt cười hóm hỉnh. Bộ cô chính ban cho tôi phép tiền chắc. Bộ đầy tớ tuổi gần kề miệng lỗ như tôi, làm sao mơ chuyện lưu danh thiên cổ chứ? Ngọc Phạn cũng cười, nàng nhỏ nhẹ. Cô nói thật mà Vũ, con dự tính là một việc kinh thiên động địa mà chỉ có Vũ mới có thể giúp con được thôi. Vũ không ngại chứ? Vũ Minh Nguyệt lại cười. Việc kinh thiên động địa mà tôi lại giúp được cô chính. Cô chính muốn gì cứ nói, đừng đùa nữa làm tôi sốt ruột lắm. Thế Vũ vẫn thương con, coi con như con của Vũ đấy chứ? Vũ Minh Nguyệt xua tay. Ấy chờ, cô chính đừng nói thế làm tôi mang tội chết. Tôi có khi nào không thương mến kính trọng cô chính đâu. Ngọc Phạn bước lại ngồi cạnh Vũ Minh Nguyệt, rồi thình lình xoay người cúi úp mặt mình vào bụng Vũ, ôm Vũ mà nhõng nhẽo. Vũ phải coi con như là con của Vũ mới được. Vũ Minh Nguyệt cảm động cúi xuống, một tay ôm, một tay vuốt lưng cô chủ nhỏ. Thôi được rồi cô chính muốn gì tôi cũng chịu hết. Thế là Ngọc Phạn đem hết tất cả nguyện vọng của mình kể ra với Vũ Minh Nguyệt. Vũ lặng im, nghe từ đầu chí cuối. Nghe xong, bà đẩy Ngọc Phạn ngồi dậy rồi nghiêm giọng hỏi: Thế bây giờ cô chính tính sao với Trần Lan? Chính đó là điều con phải nhờ đến Vũ. Phụ vương cho phép con được tùy tiện lo tính, nhưng chuyện không đơn giản đâu Vũ. Con rất thương chàng, không bao giờ con có bụng phụ chàng. Nhưng giờ gặp cơ hội giúp nước ngàn năm một thở, bỏ qua thì đáng tiếc. Đây là dịp có thể mở rộng đất nước của mình. Con nhất định phải dấn thân mới được. Việc này mà thành thì chính là việc lưu danh thiên cổ đó Vũ. Cho nên con muốn tìm cách giải bày để chàng thông cảm, chàng khỏi hiểu lầm rằng con vì ham địa vị, danh vọng mà phản bội chàng. Vũ cố gắng giúp con nhé. Cô chính muốn tôi giúp thế nào đây? Vũ giúp con đến gặp thẳng chàng để nói chuyện có được không? Vũ Minh Nguyệt tròn mắt. Đến gặp chàng, cô chính không sợ tai tiếng ư? Tôi giúp cô chính để rồi chúa đuổi tôi ra khỏi phủ đi ăn mày mất. Ngọc Phạn nhìn bà vú cười. Vú đừng ngại, phụ vương cho phép con được tùy tiện hành xử rồi mà. Dù chúa cho phép đi, nhưng mình phải đề phòng tai tiếng chứ. Chắc chắn là thầy trò mình không thể công khai đến nhà chàng, mà nếu đi bất ngờ đến nhà gặp lúc chàng đi vắng cũng mất công. Hoặc giả chàng có nhà nhưng gặp lúc có nhiều người, việc nói năng cũng bất tiện. Tốt hơn hết, cô chính hãy viết một cái thiếp đưa tôi đi trước hẹn với chàng, như thế có phải không? Ngọc Phạn cười sung sướng. Phú thật chu đáo quá, cảm ơn vú. Đình Huy cầm tấm danh thiếp đọc tới đọc lui, lòng đầy thắc mắc. Có việc gì quan trọng đến công nữ phải thân hành đến đây? Nàng vốn nghiêm trang chỉnh chạc, đâu có chịu làm việc gì khinh suất bao giờ. Thưa vú, trong phủ có chuyện gì lạ không? Phủ Minh Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi nghe hôm kia có phái đoàn sứ giả nước gì đó, à nước Chân Lạp, đến triệu cống. Ngày tối hôm ấy, nhà chúa hội mọi người trong gia đình ngồi lại bàn luận chuyện gì tôi không rõ. Tôi chỉ biết chúa cũng như công nữ Ngọc Phạn đều có vẻ suy nghĩ băn khoăn lắm. Phái đoàn Chân Lạp hiện vẫn còn đang ở lại tại công quán. Đình Huy giật mình. Nước Chân Lạp? Chàng chỉ nghe phong phanh là nước này mới giao hiếu với chúa Nguyễn trong thời gian gần đây thôi. Bây giờ họ yêu sách đòi hỏi gì hay gây chiến tranh chăng? Công nữ đến gặp chàng để động viên tinh thần khiến chàng ra lính, hay là chú muốn cử chàng theo sứ thần đi đáp lễ? Những ý nghĩ ấy đã khiến chàng nôn nóng, muốn biết ngay việc gì sẽ xảy ra. Phú trình với công nữ, ngày mai tôi ở nhà một mình, rất hân hạnh được tiếp đón công nữ bất cứ lúc nào. Sáng hôm sau, thầy trò Ngọc Phạn đã dùng ngựa để đến nhà Đình Huy, một ngôi nhà ở gần đinh của phò mã Nguyễn Hữu Vinh. Dọc đường hai người không gặp ai, họ rất hài lòng. Khi đến nơi, Đình Huy đã chờ sẵn bước ra đón chào. Có gì quan trọng khiến công nữ phải lặn lội đến tệ xá thế này? Chuyện dài lắm, vào nhà mùa sẽ trình bày cho huynh rõ. Đình Huy tự mình pha trà mời khách. Sau khi chủ khách an vị, Ngọc Phạn quay sang nói với Phú Minh Nguyệt. Bây giờ Vũ chịu khó đem ghế ra trước hiên ngồi chơi. Có ai vào, Vũ ngăn lại, rồi báo cho công tử hay nhé. Đình Huy nói, nhà tôi vắng người. Công nữ có thể nói chuyện thoải mái mà không sợ ai quấy rầy. Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm thưa công nữ, tôi đang nóng lòng nghe đây. Muội cũng xin đi thẳng vào vấn đề để huynh khỏi bồn chồn. Chính là vấn đề tình duyên của đôi ta và quyền lợi tối thượng của tổ quốc, dân tộc. Đình Huy giật mình. Chiến tranh xảy ra rồi ư? Công nữ muốn tôi đăng lính xuất trận chứ gì? Công nữ Ngọc Phạn như có vẻ nhịn cười, đợi xem Đình Huy sẽ dự đoán thêm điều gì nữa chăng. Ngừng một chốc, thấy Ngọc Phạn không nói gì, nghĩ rằng mình đã đoán đúng, Đình Huy nói tiếp với giọng trầm tĩnh. Kể trượng phu gặp thời loạn thì gắn ra sức lập công lớn để lưu danh thơm với đời là chuyện tất nhiên. Tôi đâu có ngại, hả lẽ vì bận bịu tình riêng mà không sốt sắng với việc công. Ngọc Phạn nở nụ cười tươi như hoa, một nụ cười khó thấy ở nàng công nữ luôn trầm ngâm nghiêm nghị này. Quỳnh thật xứng đáng bậc đại trượng phu, muội cảm kích vô cùng. Như vậy, nếu vì việc nước mà phải hy sinh đến tình duyên đôi ta, chắc Quỳnh cũng vui vẻ chứ. Đình Huy hơi khựng lại, chàng chưa hiểu rõ ngụ ý của Ngọc Phạn. Ta cứ làm tròn trách nhiệm đối với tổ quốc xong, tự nhiên tình nhà sẽ được giữ. Nếu trong khi gánh vác trách nhiệm lỡ gặp chuyện bất ưng thì cũng là lẽ thường thôi. Ngọc Phạn ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, huynh nghĩ sao về trường hợp Huyền Trân công chúa đời Trần? Khi công chúa về chim, lòng công chúa đau đớn tới mức nào huynh có tưởng tượng nổi không? Và nỗi lòng người ở lại, ý trung nhân của công chúa nữa, huynh cảm thấy thế nào? Như thế có phải là một sự hy sinh to lớn không? Đình Huy chợt hiểu sửng sốt. Chẳng lẽ, xin công nữ nói rõ ràng hơn chút nữa. Ngọc Phạn trở lại thái độ nghiêm nghị cố hữu. Huynh đã đoán đúng, một sự cố quan trọng đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời chúng ta. Thú thật, chọn được một người như huynh để làm bạn đời, muội thỏa nguyện lắm. Muội vẫn mong ước chúng ta được sống hạnh phúc bên nhau cho đến ngày răng long đầu bạc. Nhưng bây giờ đất nước đang đứng trước một vận hội mở mang tốt đẹp ngàn năm một thuở mới có, không nên bỏ qua. Đáng tiếc là rất khó tìm một người mấu chốt để nắm bắt cơ hội này. Chỉ có muội mới có thể đóng trọn vẹn vai tuồng đó, không thể thay ai vào được. Vì quyền lợi của cả một dân tộc, muội thấy chúng ta nên hy sinh chút tình riêng của mình. Đó là việc người xưa đã làm, huynh nghĩ thế nào? Đình Huy bàng hoàng. cố kiềm chế một sự bất mãn. Có nghĩa là công nữ lại làm cái sứ mạng như công chúa Quyền Trân, người chân lạp cũng chịu nhường đất làm của hội môn. Chưa, hơi chỉ cầu hôn, không nói đến chuyện nhường đất. Nhưng việc đó sẽ đến nếu muội về đất chân lạp. Đó là cái giá để muội phải nghĩ đến chuyện hy sinh mối tình to lớn đẹp đẽ của đôi ta. Đình Huy im lặng giây lát, cố nuốt những uất hẹn xuống cổ. Chàng cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Thì ra giá trị của chàng đối với Ngọc Phạn nào có khác chi một món hàng. Chàng hỏi lại, như vậy là công nữ đã dứt khoát chọn con đường sang chân lạp. Công nữ chỉ cần chọn một người nào đó đến báo cho tiểu sinh hay là được rồi, cần gì phải nhọc công thân hành đi lại. Hôm nay công nữ đến đây là để giả từ tiểu sinh. Ngọc Phạn nhìn Đình Huy với ánh mắt tha thiết nói, huynh chớ hiểu lầm muội. Muội bao giờ cũng trân trọng mối tình của huynh, bóng hình của huynh không bao giờ lu mờ trong tim ốc muội. Nhưng muội còn phải nghĩ đến việc đền đáp ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩ đến tiền đồ của đất nước. Muội tin rằng huynh sẽ không coi muội nghĩ như vậy là quấy, để chứng minh cho lòng muội trân quý tình huynh tới mức nào, thương yêu huynh tới cỡ nào, muội đã vượt bỏ tất cả mọi phép tắc lễ nghi xưa nay mà đến đây, không ngoài mục đích sẵn sàng chịu ý huynh bất cứ điều gì nếu huynh muốn. Ngọc Phạn ngập ngừng một chút rồi quyết liệt, một lời hứa hôn là thành vợ chồng rồi, cứ coi như hôm nay muội đã là của chàng. Nếu huynh cho phép muội, cứ coi hôm nay muội đã là của chàng. Thật ư? Nhìn thấy vẻ bối rối khẩn thiết trên gương mặt của nàng công nữ, chàng thư sinh thừa người ra, những uất ức trong chàng tan biến mất. Chàng vừa ngạc nhiên vừa cảm động khoa tay, xin lỗi muội, huynh suy nghĩ hơi nông nổi trong chốc lát. Cảm ơn muội đã đối xử tốt với huynh, chỉ một lời này đủ để cho huynh ghi khắc tấm chân tình của muội suốt đời. Nhưng chẳng lẽ muội đến đây không sợ tai tiếng sao? Muốn làm việc lớn còn câu chấp gì đến tiểu tiết. Chuyến phiêu lưu này của muội làm cho huynh mất mát quá nhiều, dẫu muội có đền bù một chút nào cũng chẳng có thấm vào đâu. Đình Quy giữ thái độ nghiêm trang suy nghĩ rồi xuống giọng hơi buồn, mình đã nói đến hy sinh thì cũng nên hy sinh cho trót. Huynh chẳng đòi hỏi gì ở muội cả, huynh chỉ mong muội đem hết sức mình để làm được gì có lợi cho tổ quốc, thì chính huynh cũng là người chịu ơn muội rồi. Huynh cầu chúc cho muội hoàn thành sứ mạng một cách tốt đẹp. Ngọc Phạn nhìn Đình Huy qua đôi mắt tràn lệ, giọng tha thiết, chàng, muội biết chàng thiệt thòi quá nhiều, muội thực tình muốn đền bù, mình sẽ nhớ nhau muôn vạn kiếp. Đình Huy rút khăn lau nước mắt cho Ngọc Phạn, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm trang, mình hiểu nhau là được rồi, huynh sẽ khắc ghi muôn đời mối chân tình này. Huynh cầu mong và tin tưởng muội sẽ tạo được những thành tích thật vinh quang cho đất nước, thế là huynh cũng được vinh dự lắm. Thôi muội hãy về để lo công việc. Ngọc Phạn lúc ấy đã trấn tĩnh được tình cảm và nói, huynh là một người cao thượng, muội rất cảm phục, dù mai này đem thân ngàn dặm đi xa, xin trời đất chứng giám, muội vẫn ghi khắc tình huynh mãi mãi. Nói đến đây, nàng lấy ra một túi gấm màu hồng, bên ngoài có thêu một chữ Ngọc rất đẹp, trao cho Đình Huy. Trong này chỉ có một vuông lụa với mấy dòng chữ của muội. Muội định nếu vì một lý do gì không gặp mặt huynh được, sẽ nhờ nó chuyển đạt ý nguyện của muội đến huynh. Cái túi này do chính tay muội may thêu, giờ xin gửi huynh, coi như đó là kỷ vật. Cảm ơn muội đã tặng cho ta cái túi càng khôn thâu, gồm chí cả trong thiên hạ này. Huynh sẽ trân trọng giữ kỹ vật này bên mình mãi mãi. Nói xong, Đình Huy lấy vuông lụa ra xem, đó là một bài thơ chữ Nôm gồm ba đoạn như sau: từ thuở huyền trân mây áo cưới, một vùng hoang địa bỗng dâng hương, anh tôn thánh chúa mưu kỳ diệu, mở nước mà không dụng chiến trường, tình cảm gia đình đành gác lại, tình yêu đôi lứa cũng hy sinh, tấm lòng công chúa ôi cao cả, che chở biên dân sống thái bình, ngày xưa trưng triệu vung gươm bén, công chúa thay gươm bởi má hồng, trời nếu còn thương hàng nữ kiệt, ắt rằng sớm gặp lại chàng chung. Đình Huy đọc thơ xong nói, tấm lòng của muội đâu thua kém người xưa, nhưng cái may mắn của chàng Trần Cất Chung huynh đâu dễ tìm lại được. Nàng công nữ chớp mắt mấy cái rồi lại nấc lên nghẹn ngào, muội mang nợ huynh nhiều quá, xin hẹn kiếp sau đền đáp, huynh hãy bảo trọng nhé. Muội về. Ừ, muội về, nhớ muội mãi mãi. Phú Minh Nguyệt cùng Ngọc Vạn đã lên ngựa, nhưng đôi trai gái vẫn còn bình tĩnh nhìn nhau ngậm ngùi.